Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1541, chương 1540 tăng nhanh như gió chiến quả. Đảo Phù Không thứ 9, rừng rậm vùng trời, từng cái trinh sát dùng máy không người lái đang ở trên bầu trời chậm rãi bay múa. Đem tùm trong rừng cây rậm rạp phát sinh tình cảnh từng cái trinh sát quay chụp xuống tới. Truyền hướng, Bebo, chỗ phương vị, tại đây chút trinh sát dùng máy không người lái tác dụng dưới. Đang phát sinh ở đảo Phù Không thứ 9 bên trong sinh tồn cạnh tranh triển lộ không thể nghi ngờ lấy. Chúng nó đã phụ trách tình hình thực tế tiếp sóng, lại phụ trách giám sát người dự thi. Đề phòng đến từ các nơi trên thế giới học viện The Floating City các đại biểu làm trái quy tắc. Cho nên một mực đi khắp tại các ngõ ngách, liền tại chặng huống như vậy dưới. Sinh tồn cạnh tranh bắt đầu mấy canh giờ về sau, tại đảo Phù Không thứ 9 bên trong một cái địa phương. Một trận truy đuổi chiến liền tại tiến hành, xạ kích, nhanh lên xạ kích. Một tên tựa hồ là tiểu đội trưởng Wizard cầm trong tay ma kiếm, không ngừng đối với mình sau lưng cầm thương trung vệ cùng hậu vệ hô hào. Trên mặt đã che kín mồ hôi, càng là không ngừng thở dốc. Phanh phanh phanh phanh, ở vào tiểu đội trưởng sau lưng trung vệ cùng hậu vệ lập tức bóp cò, bắn ra vô số ma lực đạn, đưa chúng nó vẩy hướng về phía trước. Bành bành bành bành, ma lực đạn đại bộ phận đều rơi vào phía trước khu rừng rậm rạp bên trong. Đánh vào từng cây trên cây cối, đem từng cây cây cối đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Mảnh gỗ vụn cũng là bốn phía bay lên. Thế nhưng, vẫn là có một phần nhỏ ma lực đạn bắn về phía trước truy kích mà đến kẻ địch. Đối diện mà lên, có ý tứ. Theo rừng rậm một bên khác bay lượn mà đến Kanata lộ ra vô cùng vui sướng nụ cười. Lại là hoàn toàn không lùi mà tiến tới. Giơ lên đen kịt ma pháo kiếm. Trực tiếp vọt lên. Cong. Kèm theo hào quang lóe lên. Kanata triển khai trang phục phòng hộ lên khắc ấn thuật thức mang tới ma thuật bức tường ngăn cản. Cũng vạch lên không thể tưởng tượng nổi bay lượn quỹ tích. Giống một đạo chớp lóe một dạng, vô cùng linh hoạt đi khắp tại cây cối rậm rạp ở giữa. Lướt qua từng cây cây cối, phóng tới kẻ địch, tại Kanata như vậy cực nhanh dưới. Địch quân ma lực đạn lại là cơ hồ toàn bộ mất đi chính xác. Vô phương trúng đích, cho dù là có hạn mấy xử lý tại Kanata trên thân. Cái kia cũng là bị kiên cố ma thuật bức tường ngăn cản dưới. Căn bản là không có cách mang đến bất kỳ tổn thương. Kanata cứ như vậy cướp đến địch quân tiểu đội trưởng trước mặt. Tiếp chiêu, đèn kịt ma pháo kiếm bỗng nhiên đánh xuống. Keng, tiểu đội trưởng lập tức giơ lên trong tay ma kiếm, ngăn lại Kanata nặng bổ. Nhường lưỡi kiếm cùng lưỡi kiếm ở giữa ma sát ra kịch liệt tia lửa. Ngô, trầm trọng lực đảo nhường tiểu đội trưởng phát ra kêu đau một tiếng. Đội trưởng, thân là trung vệ cùng hậu vệ hai tên Wizard lập tức lo lắng lên tiếng. Dạng này bọn hắn rất nhanh lại là nghênh đón mặt khác thanh âm. Hiện tại cũng không phải lo lắng các ngươi tiểu đội trưởng thời điểm. Thật có lỗi. Mời các ngươi tại đây bên trong rút lui đi. Menea cùng Yuri thân ảnh chẳng biết lúc nào cướp đến. Hai tên địch quân Wizard phía trên, mang theo hạ lạc chi thế, bỗng nhiên đánh tới. Uống a, Yuri cầm trong tay ma trường thương, một tiếng khẽ kêu, giống như một tia chớp một dạng, cực tốc đột tiến, hung hăng một thương bảo vung mà ra. Bành, a. Cú đánh im lìm tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong vang lên. Địch quân hậu vệ cứ như vậy bị Yuri ma trường thương cho hung hăng đánh bay. Đụng trên mặt đất, chợt thân hình trở nên mơ hồ, biến mất không thấy. Cái kia chính là đảo Phù Không thứ 9 bên trong cưỡng chế chuyển di dùng. Ma đạo sĩ lĩnh vực mang tới hiệu quả, một khi vô phương chiến đấu. vậy liền sẽ bị truyền tống rời đi, đánh mất tư cách tranh tài. Hạ một người chính là ngươi. Cùng lúc đó, Mena Ma chiến phủ cũng là giống như sét đánh đánh xuống. Nhấc lên ầm ầm nổ vang. Thấy thế, địch quân trung vệ vội vàng triển khai ma thuật bức tường ngăn cản. Dự định mạnh mẽ chống đỡ hạ Mena nhất kích. Đáng tiếc, hắn cũng không biết. Tại Midgan, bên trong, Mena được vinh dự đánh rơi vương. Hắn ma chiến phủ nhất kích thậm chí có thể phá hư ma thuật bức tường ngăn cản. Được xưng là bức tường ngăn cản phá hư. Thế là, hắn kết cục bị đã chú định. Như lôi đình hạ xuống ma chiến phủ dễ dàng chém nát kiên cố vô cùng ma thuật bức tường ngăn cản. Khiến cho như phá toái pha lê biến mất. Cái gì? Địch quân trung vệ lập tức sắc mặt đại biến. Mà lúc này, Mena hờ kích đã rơi vào trên người hắn. Bành! A! Cú đánh im lìm tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết lần nữa cùng nhau vang lên. Nhường tên kia trung vệ triệt để bị đánh rơi. Đồng dạng nện rơi xuống đất. Tại thân hình trong mơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Tận mắt nhìn thấy một màn này. Còn lại tiểu đội trưởng muốn rách cả mí mắt. Đáng giận a, tiểu đội trưởng kinh sợ không thôi. Thế nhưng, ta nói, ta còn ở nơi này đây. Kanata nói như thế, một cái dùng sức, đẩy ra người tiểu đội trưởng kia về sau. Tại đối phương hoàn toàn chưa kịp phản ứng dưới tình huống. Đột nhiên xoay người lại một cái đá. Bành, Kanata bàn chân liền ở giữa tiểu đội trưởng ngực, đem không lưu tình chút nào đạp bay ra ngoài. Tiểu đội trưởng chỉ cảm thấy ngực đau xót, cắn răng, lập tức liền muốn điều chỉnh thân hình, mượn lực quay người, một đầu đâm vào trong rừng rậm, mượn địa hình trốn xa rời đi. Dạng này tiểu đội trưởng vừa mới quay người, trên mặt liền hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Nguyên nhân không gì khác, ông chỉ gặp Chloe chẳng biết lúc nào xuất hiện ở rừng rậm ở giữa. Vừa vặn ở vào người tiểu đội trưởng kia bay ngược mà đến vị trí bên trên. Giơ ma pháo trưởng, nhường ma pháo trưởng họng pháo hội tụ kinh người ma lực. Một giây sau, một vệt sáng trong rừng rậm tóe hiện. Không biết đi qua bao lâu, hết thảy đều kết thúc. Vừa mới chỗ giao chiến trên chiến trường, một đường rãnh thật sâu khe tọa lạc tại nơi này. Đem trên đường đi cây cối cùng thảm thực vật đều phá hủy. Chỉ còn lại có một mảnh bốc khói đất vàng. Thoạt nhìn vô cùng rung động lòng người. Mà tại đây mảnh đất vàng bên trong, có một khỏa óng ánh sáng long lanh bảo châu rơi vào trong đó. Lập lòe vầng sáng, một cái tay liền đem nó nhặt lên. Nâng trước mặt mình, cứ như vậy liền có hai khỏa. Tăng thêm chính chúng ta phần. Cái kia chính là ba khỏa, cách điều kiện thắng lợi còn thừa lại một khỏa bảo châu. Rama nhìn xem trước mặt mình bảo châu, hài lòng nhẹ gật đầu. Kanata, Chloe, Yuri cùng với Mena một nhóm bốn người cũng dồn dập tại Rama quanh người hạ xuống. Nhìn xem viên này bảo châu, lộ ra nụ cười, quả nhiên, coi như bị cưỡng chế chuyển di, bảo châu vẫn là hội lưu lại. Sẽ không bị mang đi ra ngoài. Kanata đem ma pháo kiếm vác lên vai. Biểu lộ vẫn như cũ lộ ra mấy phần vui sướng. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền có thể tập hợp hai khỏa bảo châu. Ta còn tưởng rằng hôm nay có lẽ sẽ không có thu hoạch. Yuri đồng dạng có chút dáng vẻ vui mừng. Người nào để cho chúng ta tùy tiện bộc lộ ra hạ xuống địa điểm. Bị những tiểu đội khác cho thấy. Đối phương tự nhiên sẽ tới mai phục chúng ta. Mena nói như thế. Đáng tiếc, tại trên thực lực, vẫn là chúng ta hơn một chút. Mà lại đối thủ bởi vì không am hiểu lục chiến. Rừng cây chiến quan hệ. Lập tức liền rơi vào hạ phong. Bị chúng ta nắm bắt. Chloe cũng là phân tích đến đạo lý rõ ràng. Mọi người cũng bởi vì lập tức hoàn thành hai khỏa bảo châu thu hoạch mà thấy tâm tình vui vẻ. Đúng rồi, Mena nhìn về phía Rama, hỏi, đối phương tiểu đội vậy còn dư lại hai tên wizard chạy trốn tới một phương hướng khác. ngươi nên có đuổi kịp a. Vấn đề này, không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Yên tâm, đã xác thực giải quyết hết. Rama chẳng hề để ý nói như vậy lấy. Vốn có dịch chuyển không gian năng lực Rama trước mặt, muốn chạy trốn thoát, vậy nhưng không dễ dàng như vậy. S128 đặc vụ tiểu đội liền tại ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong giải quyết hết hai tiểu đội. Lấy được đến bọn hắn Bảo Châu, tiến tới cách điều kiện thắng lợi chỉ còn lại có cách xa một bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.